là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 42, cô gái tôi yêu năm 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huy nhai tập cuối của Đã Lâu Không Gặp lên sóng, tỷ lệ người xem và độ nổi tiếng không ngừng tăng keo thai. Ý Ni đã sớm dự đoán rằng chủ đề bạo lực học đường chắc chắn sẽ gây nhiều bàn luận, nhưng cô không ngờ điểm nóng thảo luận lại xoay quanh việc toàn bộ mạng xã hội truy lùng danh tính những kẻ từng bạo lực học đường với Nguyên Dạ và Đường Trạch Vũ năm xưa. Thực ra, ban đầu tất cả bắt nguồn từ một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn. Là một cựu học sinh cùng khóa với các khách mời tham gia chương trình, cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về danh tính. Điều tôi muốn nói là, những gì họ nói trong chương trình thực sự đã rất lịch sự và kiềm chế rồi. Tình hình thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhóm người đó rất giỏi trong việc chà đạp kẻ yếu, xu nịnh kẻ mạnh. Rõ ràng chỉ là những học sinh ở độ tuổi mười mấy, nhưng tâm địa lại dơ bẩn đến đáng sợ. Họ không dám bắt nạt những học sinh có gia thế tốt hoặc có chỗ dựa, mà chỉ nhắm vào những học sinh chuyển trường hoặc có điều kiện gia đình không tốt lắm. Đôi khi chỉ đơn giản vì không vừa mắt, họ sẽ vô cớ bắt nạt. Ở trường, họ chơi những trò hèn hạ, như lén làm hỏng cặp sách của người khác, cố tình làm mất bài kiểm tra hay sách vở của họ, hoặc khiến họ bị bẽ mặt trước mọi người. Có khi còn giả vờ thân thiết để rủ đi chơi, rồi sau đó tìm người đánh đập bên ngoài trường. Nguyên Giả nói không sai, những kẻ đó đánh người mà không để lại vết thương, không cho nạn nhân có chút chứng cứ nào để tố cáo. Nguyên Giả còn kể rằng họ tìm cách trả thù và hủy hoại danh tiếng của các bạn nữ, điều này cũng là thật. Cái gọi là hủy hoại thực ra là làm cho một cô gái mất hết danh tiếng. Chúng rất giỏi lan truyền tin đồn, nói rằng cô gái này bề ngoài trông có vẻ trong sáng, nhưng thực chất rất hư hỏng, từng lên giường với rất nhiều nam sinh. Lời đồn dù vô căn cứ cũng có thể bị truyền thành sự thật, mục đích là khiến cô gái đó bị cô lập, bị quấy rối, thậm chí sa ngã và thực sự ngủ với họ. Thật sự vô cùng kinh tởm, nhưng các bạn có biết điều kinh tởm nhất là gì không? Đó là phần lớn thành viên trong nhóm này đều là những học sinh. Gương mẫu, trong mắt bạn bè, thầy cô và phụ huynh, có người buổi sáng là đại diện hội học sinh đứng trên sân khấu phát biểu, buổi chiều lại đi bắt nạt bạn học. Thực ra lúc đó, tôi đã kể sự việc này với thầy cô và cha mẹ, nhưng họ khó mà tin rằng những học sinh ngoan đó lại có thể làm những chuyện khủng khiếp như vậy. Thêm vào đó, gia đình tôi không có nền tảng thế lực mạnh, nên dù là công khai hay riêng tư cũng đều không dám động đến họ. Tôi đã cố gắng phản kháng, nhưng điều đó chỉ khiến họ trả đũa tàn nhẫn hơn. Sau đó, tôi bị trầm cảm, phải nghỉ học một năm và chỉ dần hồi phục khi chuyển trường. Dù hiện tại đã gần 10 năm trôi qua, nhưng sự việc này vẫn là cơn ác mộng lớn nhất trong đời tôi. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, cả người tôi vẫn run rẩy không ngừng, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Thỉnh thoảng, tôi lại mơ thấy những chuyện cũ, lúc tỉnh dậy gối đã đẫm nước mắt. Đêm hôm đó, sau khi xem chương trình, tôi đã không ngủ được và khóc cả đêm. Sau đó, tôi tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của những kẻ từng bạo lực tôi, phát hiện ra rằng họ sống rất tốt. Nhờ vào vốn liếng và tài sản của gia đình để sống cuộc đời như con cưng của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bây giờ cuộc sống của tôi cũng ổn, nhưng lòng vẫn cảm thấy bất công. Những kẻ như họ, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt và nhận báo ứng sao? Bài đăng này như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước, khơi lên một cơn sóng ngầm và gây nên cơn địa chấn không thể lường trước. Dựa vào các chi tiết trong bài đăng như học sinh ngoan, trong mắt thầy cô, gia thế tốt, từng đứng phát biểu với tư cách đại diện hội học sinh, Trình Bách Vũ nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm dù sao trước khi bị phát hiện vụ việc ngoại tình, hình ảnh của anh ta trong mắt công chúng vẫn luôn là thiếu gia giàu có nhưng cũng là học bá ưu tú. Nhiều người còn nhắc đến việc giữa Nguyên Dạ và Orin Media vốn có hiềm khích từ trước khi Phong Lợi thành lập công ty điện ảnh, rất có thể bắt nguồn từ việc Trình Bách Vũ từng bắt nạt Nguyên Dạ. Thêm vào đó, Trình Bách Vũ lại không tham gia vào phần thảo luận về chủ đề này, ai mà biết liệu anh ta có phải vì chột dạ mà tránh né hay không. Giữa chương trình, Đường Trạch Vũ còn ẩn ý nói một câu. Có lẽ Trình Tổng hiểu rõ chi tiết hơn chúng tôi. Hiện tại nghe lại, đầy ẩn ý, đọc full tại Chuân Phong. VN, khi mục tiêu hướng về Trình Bách Vũ ngày càng rõ ràng, và làn sóng chỉ trích anh ta ngày càng mạnh mẽ. Người bị chỉ trích đầu tiên chính là trang web chính thức của đoàn làm chương trình và web của Lưu Thị. Khác hẳn với lần trước mọi người chỉ chửi mắng việc anh ăn bám vào ngoại tình, lần này, cư dân mạng thực sự nghiêm túc. Đầu tiên, Lưu Thị nhận được rất nhiều yêu cầu từ người tiêu dùng đòi hủy dịch vụ. Mỗi người đều rất kiên quyết và dày dạn, không chịu hoàn tiền sao. Thế thì gọi trực tiếp lên đường dây nóng khiếu nại. Tiếp theo, không chỉ tài khoản của nhà tài trợ chương trình, mà cả các nghệ sĩ có phim chiếu trên nền tảng của Lưu Thị cũng bị tấn công. Đừng hợp tác với nền tảng bạo lực học đường, tẩy chay bạo lực học đường, biến đi, có lẽ câu nói. Những kẻ như họ, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt và nhận báo ứng sao? Trong bài đăng đã chạm đến trái tim nhiều người, ý định của mọi người rất rõ ràng, kẻ bạo lực nhất định phải bị trừng phạt, phải trả một cái giá thực sự. 3 ngày sau khi sự việc bùng nổ, Lưu Thị chính thức công bố thông báo. Hội đồng quản trị của công ty công nghệ mạng Sở Lưu. Lưu Thị đã nhận được đơn từ chức của Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Giải trí của công ty, ông Trình. Ông Trình xin từ chức tất cả các chức vụ trong công ty vì lý do cá nhân. Công ty đã chấp nhận đơn từ chức của ông Trình và chân thành cảm ơn những đóng góp của ông trong thời gian tại nhiệm. Sở Lưu cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người và luôn sẵn lòng tiếp nhận sự giám sát của xã hội. Trân trọng, nói là tự xin từ chức, thực chất là bị Sở Lưu đá ra ngoài. Ha, công ty nhà mình thì bán cho người khác, giờ chính mình cũng bị quét ra khỏi cửa. Giọng điệu của Du Trân thật trầm bồng du dương qua điện thoại. Đáng đời anh ta, thì ỉ ni khẽ cười nhạt, nhấn loa ngoài rồi đặt điện thoại lên đầu giường. Nhưng nghe ông nội tôi nói, như công ty Trình Thị bị mua lại, vốn dĩ Trình Bách Vũ cũng sẽ phải từ từ rút lui khỏi hội đồng quản trị. Người khác từ chức thì còn chỗ khác để đi, anh ta bán công ty, rời Sở Lưu thì làm được gì nữa đây? Du Trân khinh bỉ cười nhạt, anh ta vô dụng như thế, bảo anh ta khởi nghiệp lại chắc chắn không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hiện tại lại đắc tội với cả hai nhà các cậu, danh tiếng trong ngành cũng hoàn toàn thối nát, còn có đường nào mà đi chứ? Thì ỉ ni đáp nhạt, chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn thoáng mơ màng. Nếu chỉ tính chuyện ngoại tình của Trình Bách Vũ trước đây, cô có thể mặc kệ cho anh ta tự sinh tự diệt. Nhưng giờ biết anh ta đã từng đối xử như vậy với Nguyên Giả, cô không thể dễ dàng bỏ qua nữa. Không ngờ chưa kịp ra tay, anh ta đã bị cả xã hội tẩy chay. Thế cũng tốt, giờ đây anh ta đã hoàn toàn mất hết vốn liếng, không còn thuộc về thế giới của họ nữa. Nói trắng ra, cũng chẳng khác gì đã chết. Được rồi, không nhắc tới anh ta nữa. Thì ỉ ni cầm điện thoại lên, khóe môi cong nhẹ. Cậu khai thật đi, cậu và đại sư Đường Trạch Vũ hiện tại thế nào rồi? Từ khi biết Đường Trạch Vũ đã có người trong lòng, thái độ của Du Trân với anh ta rõ ràng lạnh nhạt hẳn đi. Trong 2 tập gần đây của chương trình, khán giả đều nhận ra, bình luận ngập tràn. Có chuyện gì giữa họ vậy? Hết hợp đồng rồi chắc là giữ khoảng cách tránh hiểm nghi thôi. Đường Trạch Vũ quả thật giống một hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc, có thể nhận ra anh ta rất xoắn xuýt, nếu không đã không khéo léo âm thầm tìm Thi ỉ ni để dò hỏi thái độ lạ lùng của Du Trân. Thi ỉ ni mỉm cười, giọng điệu khéo léo đáp lại. Đường Trạch đại sư, chẳng phải đã có người trong lòng rồi sao? Cô ấy cũng chỉ là giữ khoảng cách để tránh hiểm nghi thôi mà. Đường Trạch Vũ sững người, vừa muốn cười lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng anh ta chẳng nói gì, quay lưng rời đi, chẳng phải sau chương trình anh ấy đã về Nhật rồi sao? Anh ấy nhắn tin tạm biệt trên WeChat, tớ cũng không trả lời gì nhiều, lạnh lùng xử lý thôi. Du Trân nói, sau đó thì sao, nghe giọng điệu của bản thân, thì ỉ ni biết ngay còn có chuyện tiếp theo. Hôm qua, tớ đột nhiên nhận được một bưu kiện gửi từ Nhật Bản. Mở ra thì bên trong là một chiếc gương. Gương sao? Thì ỉ ni bật cười. Sao thế? Là gương trừ tà mà Đường Trạch đại sư đã làm phép cho cậu à? Ai nha, không phải. Chỉ là một cái gương trang điểm nhỏ, nhưng rất tinh tế, mang nét cổ điển lại có chút phong cách Nhật Bản. Sau đó anh ấy lại nhắn tin, Du Trân khựng lại một chút, giọng khe khẽ ngượng ngùng. Hỏi tớ nhìn thấy gì trong gương? Thấy gì? Thì ỉ ni ngạc nhiên hỏi lại. Soi gương thì thấy gì ngoài mình nữa chứ? Đúng rồi, tớ cũng trả lời giống như vậy. Sau đó anh ấy hỏi tiếp, vậy em có biết tôi nhìn thấy gì không? Du Trân cười khúc khích, tiếng cười mang chút ngọt ngào. Anh ấy nói, tôi nhìn thấy ý trung nhân, móc lường chấm, sau đó tớ mới nhận ra trên khung gương có khắc chữ, một bên là ý, bên kia là trung, khi tớ soi gương, sẽ thành ý trung nhân. Thì ỷ ni nghe đến ngẩn người, sững ra 2 giây rồi hít sâu một hơi. Trời ơi, ý trung nhân trong tiếng Nhật là ý trung, dù Trần cười khúc khích, qua điện thoại cũng cảm nhận được sự ngọt ngào trong giọng nói của cô. Sau đó anh ấy nói bằng tiếng Nhật nói với tớ rằng, dù tiểu thư chính là ý trung nhân của tôi. Móc lường chấm, mẹ kiếp, thì ỷ ni lại thốt lên. Cô cũng bị làm cho cảm động rồi. Sao lại có thể ngọt ngào thế này chứ? Cuối cùng, cô hiểu vì sao trước đây Du Chân lại mê mẩn khi thấy cô và Nguyên Dạ tương tác. Được thưởng thức cái ngọt ngào, bí mật riêng tư thế này, quả thực rất dễ bị cuốn hút. Nói chuyện một lúc lâu với người trong cuộc, thì ỷ ni chợt nhớ ra một điều. Vậy công ty cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết chưa, tớ đã báo cáo với chị Dư Giao rồi. Thực ra chị ấy rất cởi mở trong chuyện nghệ sĩ yêu đương. Chị ấy nói, đều là soái ca mỹ nữ, lại trẻ trung khỏe mạnh, không cho yêu đương chẳng phải là cản trở nhu cầu sao? Bất quá chị ấy cũng nhấn mạnh, là phải có tác phẩm trở thành diễn viên dựa trên thực lực, chứ không phải sống dựa vào người hâm mộ, thì mới có thể ngẩng cao đầu mà yêu đương. Du Chân bật cười nhẹ, người khác yêu đương thì thành mụ mị vì tình, còn tớ yêu đương xong lại càng muốn tập trung vào sự nghiệp. Không phải rất lợi hại sao? Lợi hại, lợi hại, thì ỷ ni vỗ vỗ vào microphone, xem như vỗ tay cho tỉ muội tốt. Cô thầm nghĩ thực ra Du Chân những năm gần đây đang đi theo con đường diễn viên thực lực, tuy ít vai chính, nhưng danh tiếng, tài nguyên, và lượng fan đều đang dần tăng lên. Có điều, mối tình xuyên quốc gia cộng với nghề nghiệp của họ, quả thực cũng không dễ dàng gì. Anh ấy còn nói, anh ấy hiểu đặc thù công việc của tớ. Giọng Du Chân ngọt ngào lạ thường, bởi vì tớ là nghệ sĩ, thường bận rộn, điều này có thể làm chậm tiến độ tình cảm của bọn tớ, thậm chí có thể khiến anh ấy phải hy sinh một phần sự riêng tư, nhưng tất cả những điều này anh ấy đều tự nguyện, hắc hắc hắc. Thì ỷ ni gật gù khen ngợi, không tệ lắm, coi như có chút giác ngộ. Chị Dư Giao còn hỏi tớ là có nghiêm túc không, ý chị ấy là nếu thật sự nghiêm túc yêu đương, thì nhất định phải kín đáo. Hiện tại những tin tức về tớ và Đường Trạch Vũ trên chương trình đều được xử lý lạnh. Trên mạng có tin đồn gì đó về bọn tớ cũng đã được chị ấy giúp xóa đi rồi. Du Chân nói thêm, cho nên, bây giờ họ lại bắt đầu soi cặp đôi Phương Viên của cậu và chồng cậu rồi đấy. Dù sao thì hai người cũng quang minh chính đại là một cặp vợ chồng thật, soi thế nào cũng không quá đáng. Hả, thì ỷ ni ngạc nhiên. Thật sao, sau khi gác máy, cô mở Weibo, đọc full tại Chuân Phong. VN, có lẽ vì chuyện của Trình Bách Vũ đã lắng xuống, khán giả lại bắt đầu khai thác các chi tiết khác từ chương trình. Đoạn nói về mối tình đầu của Nguyên Dạ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chuyện tình cảm vốn là tâm điểm của các tin đồn, huống chi đây lại là một người đàn ông đã kết hôn nhắc về mối tình đầu, càng làm mọi người muốn bàn tán. Ếch, cạn lời, anh ta không phải đã kết hôn rồi sao? Nói mấy chuyện này làm gì chứ? Đồng ý. Công khai nhắc đến mối tình đầu trên chương trình như vậy thật không tôn trọng người vợ hiện tại. Thử đặt vào hoàn cảnh của mình mà xem, nếu tôi là vợ anh ta, chắc tức đến chết mất. Không đến mức vậy đâu nhỉ, ai mà chẳng có người yêu cũ, nói thẳng ra còn hơn là che giấu, phải không? Đúng đấy, dù sao cũng là chuyện đã qua, tình cảm của vợ chồng người ta tốt như vậy, những chuyện này chắc họ cũng đã nói rõ với nhau lâu rồi. Không phải không thể nhắc đến. Vấn đề là biểu cảm và giọng điệu của anh ta, rõ ràng là vẫn chưa quên được mối tình đầu. Một, nghe giống như mối tình đầu vẫn là Bạch Nguyệt Quang của anh ấy vậy, nghĩ thử mà xem, cô gái từng tốt với anh ta khi chưa thành công, anh ta vì cô ấy mà đánh nhau, bị đuổi học, cuối cùng anh ta thành đạt nhưng cô ấy lại lấy người khác. Trời ơi, chẳng khác gì kịch bản của tiểu thuyết hay phim học đường cả. Tôi không thể chấp nhận được, Bạch Nguyệt Quang. Thật sự đáng sợ, không thể ở bên nhau lại càng khiến người ta day dứt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, nói đến đây mà tôi còn bắt đầu thấy thương đại tiểu thư quá. Thì ỷ ni mỉm cười, chụp ảnh màn hình phần bình luận, rồi gửi bức ảnh cho chồng qua WeChat. Nguyên Dạ trả lời rất nhanh. 11, không định minh oan cho chồng em sao? Thì ỷ ni đáp, không cần, Anh không thấy là người ta bắt đầu thương em rồi sao? Hừ, 11, được, vậy chồng em sẽ giúp em làm rõ. Thi ỷ ni không nghĩ nhiều đến việc chồng cô sẽ minh oan cho chính mình thế nào. Cô nhìn tên 11 trong khung trò chuyện, rồi khẽ mỉm cười, mở phần ghi chú. Cô đổi 11 thành 12, anh không còn là người yêu, chỉ thiếu chút nữa, của cô, anh là người tình trọn vẹn và hoàn hảo của cô. Sau khi sửa tên riêng trong danh bạ, Thi ỷ ni lại mở trang cá nhân của anh, đổi ghi chú thành chồng, phía sau còn có thêm một biểu tượng trái tim màu hồng. Làm xong, cô lại mở Weibo, trang chủ tự động cập nhật. Đọc full tại Chuân Phong, VN, người đàn ông ít khi đăng bài của cô vừa mới cập nhật bài đăng cách đây vài giây. Nhìn ảnh minh họa, Thi ỷ ni ngạc nhiên tròn mắt. Đó là ảnh cô đội mũ tốt nghiệp thời cấp 3. Ảnh không phải là bản kỹ thuật số, chỉ là tấm ảnh giấy mỏng, đặt trong lòng bàn tay của anh rồi chụp lại. Cô còn không biết anh ấy đã lấy bức ảnh này từ lúc nào. So với hai bài đăng trước đó mà anh ấy, cô, bài này là bài dài nhất, xin hãy cho phép tôi kể hết câu chuyện. Về sau, tôi lại gặp lại cô ấy đã đính hôn, nhưng chúng tôi không có cái kết buồn. Sau đó, trong lâu đài thiên nga, pháo hoa rực rỡ truyền đi tin đồn về tình yêu của chúng tôi. Lặng lẽ kể hết tình yêu giấu kín của tôi. Cô gái mà tôi đã yêu từ năm 17 tuổi, cuối cùng cũng trở thành vợ của tôi. Tôi sẽ mãi mãi yêu cô ấy một cách mãnh liệt, cho đến lúc lìa đời, cách chương.